Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2714, chương 2693, thế giới xa lạ 3. Converter Lucario mà, nhà mình, là trong thành nổi danh người nhà giàu, gia tài bạc triệu loại kia, bất quá phụ mẫu đều mất, thật thảm, huynh đệ hai người. Ca ca còn tại mấy năm trước được ho lao bệnh chết. Thảm tới cực điểm, hiện tại còn lại một cái quả tàu, mang theo một đứa bé. Mình thì thành hôn 2 năm, lão bà chính là Bích Thanh. Không có con, chính mình luôn luôn du sơn ngoạn thủy. Không hào hào sách, gia nghiệp cũng đều là từ một cái lão quản gia xử lý. Chính mình hoạn có bệnh điên. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hôn mê, sau đó mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, cho nên người nhà đã đều quen thuộc, trừ cái đó ra, chính mình tất cả bình thường. Thiếu Dương, ngươi còn muốn biết gì nữa? Mèo con ghé vào trên đùi hắn, nháy con mắt hỏi, cái kia, ta ngươi tên gì? Miêu Nhi bật cười, làm sao lần này liền tên mình đều quên? Ngươi họ Dương. Gọi Dương Thiệu Nghiệp, Thiệu Hưng Thiệu, gia nghiệp nghiệp, nghe nói là lão gia trước đây lấy cho ngươi tên. Hiển nhiên ngươi tốt nhất kế thừa gia nghiệp. Dương Thiệu Nghiệp, cái này không phải mình trước đây che giấu tung tích thời điểm tùy tiện đặt tên à. Trái lại chính là tên thật Diệp Thiếu Dương. Đây là người nào cùng chính mình mở lớn như vậy cho đùa. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Cảm giác đây tuyệt đối là một trận âm mưu. Hơn nữa không riêng gì xuyên Việt đơn giản như vậy. Thiếu Dương, đã rất khuya, có thể đi ngủ sao? Miêu Nhi xấu hổ nói. Miệng tiến đến Diệp Thiếu Dương bên tai. Thấp giọng nói rằng, Miêu Nhi đã đợi không kịp. Chờ không kịp, dựa vào, chính mình có như thế sắc sao? Diệp Thiếu Dương đè lại dục dịch Miêu Nhi. Nghiêm túc khuôn mặt nhìn hắn, nói, Miêu Nhi, ngươi nói cho ta biết, hai ta nhận thức bao lâu, ta trước đây là hình dáng gì? Cái này, ta là nhị thiếu nãi nãi của hồi môn nha hoàn A. Từ con gái đã xuất giá, vẫn cùng một chỗ A, của hồi môn nha hoàn, ngươi cùng với nàng cùng nhau lớn lên. Đúng A, ta tại nhị thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ. Một mực hầu hạ nàng đâu, mãi cho đến gả tới, nàng ánh mắt rất là chân thành, bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn là không yên lòng, muốn thăm dò thật giả, thế là tự tay đi tìm tòi nàng tim đập. Miêu Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, bả cái yếm cởi ra một cái lỗ hổng, nhường hắn đem bàn tay đi vào, ngạch, nàng cái này hình như là hội sai ý, không kịp quản nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương đem tay đặt tại trước ngực nàng mềm nhũn phương. Tiếp lấy lại hỏi mấy vấn đề. Nàng tim đập đột nhiên ra tốc. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Ngươi tại gạt ta. Cái gì? Ngươi tim đập thay đổi nhanh. Miêu Nhi nhất thời khuôn mặt hồng. Ngập ngừng nói. Người ta là bị ngươi tìm tòi. Móa, Diệp Thiếu Dương không nói. Đi ngang qua nhiều lần chắc thí sau đó, xác định nàng không có nói xạo chí ít không có chủ quan bên trên nói xạo. Như vậy vấn đề liền tới, chính mình rõ ràng là vừa mới xuyên Việt, vì sao tại nàng trong trí nhớ, trước đây liền nhận biết mình, còn có Bích Thanh, lại là nàng từ nhỏ hầu hạ tiểu thư, kia liền càng không thích hợp, chỉ có một khả năng, nàng bị người sửa chữa ký ức. Không riêng gì nàng, còn có, chính mình, ở cái thế giới này có thể tiếp xúc được người. Đều bị sửa chữa ký ức, để bọn hắn tiếp thu thân phận mình. Bất quá, lẽ nào Bích Thanh cũng bị tẩy não? Vì sao liền nàng cũng không nhận biết mình? Diệp Thiếu Dương tại đây khổ sở suy nghĩ. Miêu Nhi đột nhiên dán sát vào chính mình, đem chính mình đè lên giường. Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình. Lập tức minh bạch nàng muốn làm gì. Thật đúng là dục vọng cường liệt a. Vội vàng đem khuôn mặt chuyển đi sang một bên. Nói rằng, ngươi nếu là vợ ta của hồi môn nha hoàn, ngươi làm như thế, xứng đáng nàng sao? Miêu Nhi cười quyến rũ nói, Thiếu Dương đừng giả bộ hồ đồ nha, của hồi môn nha hoàn, vốn chính là ngươi người, chỉ là không có danh phận mà thôi. Hơn nữa, là tiểu thư nhường ta dạng này nha. Cái gì? Nàng biết rõ. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Đúng nga, tiểu thư thân thể và gân cốt không tốt, chung quy sinh bệnh, không thể cùng thiếu gia đi cá nước thân mật. Hổ thẹn trong lòng, này mới khiến ta nhiều hơn thay hắn tứ phụng thiếu gia. Thiếu gia yên tâm, Miêu Nhi chỉ là một nha hoàn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thân phận mình. Cái đờ cây em, đây là cái gì quỷ ăn khớp, làm cái cổ nhân nguyên lai tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương cảm động đến đều muốn khóc. Cái kia, ta hôm nay thân thể không quá thoải mái. Không tiện a, ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Hôm nay liền miễn a. Diệp Thiếu Dương hết sức khó xử địa. Mà, tìm kiếm lấy cớ. Há, thiếu gia nói sớm đi. Vẫn là thân thể trọng yếu. Miêu Nhi ngược lại là rất săn sóc địa. Mà, cười với hắn cười. Đứng dậy mặc quần áo tử tế, nói, cái kia thiếu gia sớm nghỉ ngơi một chút đi. Miêu Nhi không quấy dày, cuối cùng cũng đi qua. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, nói, nghe ngươi nói chuyện, ngươi là qua sách đúng không? Miêu Nhi từ nhỏ đã bồi tiểu thư sách, cũng hơi hơi nhận ra mấy chữ. Ân, ngày mai gặp, ngủ ngon. Thiếu gia nói cái gì? Ếch, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi hồi a. Miêu Nhi kiên trì trợ giúp Diệp Thiếu Dương nằm xuống, cho hắn đắp kín mền, lúc này mới tắt đèn xuất môn. Diệp Thiếu Dương nơi nào ngủ được, chờ nàng vừa đi, ngay lập tức sẽ ngồi xuống, tựa ở trên giường, trong bóng đêm tiếp tục suy tư. Hiện tại nhường hắn cảm thấy nhất hoang mang vấn đề có mấy cái. Đầu tiên chính là mình xuyên việt nguyên nhân, cái này nhất định là Thánh Linh Hội thao túng, còn như Dương Thiệu Nghiệp tên này, rất có thể chính là bọn họ tùy tiện lấy, cùng mình ban đầu lấy giả danh lúc nghĩ đến một chỗ trực tiếp đem tên xoay chuyển là đơn giản nhất. Sau đó chính là tại sao muốn đem chính mình an bài dạng này một thân phận, sau đó sửa chữa bên người những người này ký ức. Bao quát Bích Thanh, Mục là cái gì, lại là định làm thế nào? Những thứ này đều là trước mắt vô pháp giải thích nan đề. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác mình cần phải lấy Bích Thanh vì chỗ đột phá. Trước giúp nàng khôi phục ký ức, sau đó sẽ muốn biện pháp khác nếu như tứ bảo bọn hắn cũng sở hữu ký ức. Nhất định sẽ như chính mình lần đầu tiên xuyên Việt một dạng. Đi trước kinh thành, sau đó gây ra động tĩnh gì, hấp dẫn chính mình chú ý, mà chính mình cũng có thể lại một lần, ở cái thế giới này pháp thuật giới làm gây sự, để bọn hắn có thể tìm được huyền chính mình, bọn hắn đều đã đi qua một lần, những thứ này ăn ý vẫn có, hiện tại vấn đề lớn nhất là, vạn nhất tứ bảo bọn hắn cũng bị tẩy não, mất đi ký ức. Không nghĩ tới đi làm như thế. Vậy mình nên đi chỗ nào tìm bọn hắn? Đúng, qua qua cùng bánh bao. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến bọn hắn. Vội vàng xòe bàn tay ra. May mà hồn ấn đều còn ở. Thế là kích hoạt qua qua cùng bánh bao hồn ấn. Bánh bao không có trả lời. Qua qua hồn ấn. Tại mấy phút đồng hồ sau đó, có một tia hồi ứng. Diệp Thiếu Dương lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Qua qua, thì ở cách vách không xa à. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, ở giường trước tìm được một đôi giày vải, táp lạp liền đi ra ngoài. Bên ngoài đã không ai. Diệp Thiếu Dương lại nhận biết một chút hồn ấn. Một lát nữa, qua qua cũng cho phản hồi. Tập trung vị trí, Diệp Thiếu Dương men theo phương hướng đi tới. Xuyên qua một đạo thật dài hành lang, đi tới một cái trong vườn hoa. Trong vườn hoa hòn non bộ tròi nghỉ mát cái gì, còn có một cái hồ nước, có hai mảnh dùng tường hoa ngăn bắt đầu chín tử. Nhìn qua cảnh đẹp ý vui, tiêu chuẩn cổ đại người giàu. Vừa tới ra,